xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4741, tiểu cô tử, 18. Góc chuyện audio.com. Không quản có được hay không, ta đều đi làm lão sư. Mụ, ta càng nghĩ, không muốn rời đi ngươi cùng đại ca nhị ca. Trần Ngọc Phân trong lòng chua chua, nơi nào có không đáp ứng, nhưng vẫn là nói, nhìn lại một chút đi. Ngươi lão sư không phải nhắc nhở qua, liền hai năm này sự tình sao? Đường quả lão sư sở dĩ cùng nàng nhắc nhở cái này sự tình, chính là sợ trong nhà nàng người chờ không vội, để nàng xuất giá, đến lúc đó còn muốn thi, liền khá là phiền toái. Được rồi, đường quả ở chỗ này cùng Trần Ngọc Phân trò chuyện chuyện tương lai. Bên kia đã đi ra thôn Diêu Văn Văn, nguyên bản định đi tìm Hạ Trì chạm mặt. Chỉ là nàng tại Hạ gia xung quanh đi dạo hai vòng, không thấy được Hạ Trì bóng dáng, ngược lại là theo Hạ Trì thì thỉ hai từ trong miệng. Biết rõ Hạ Trì lại chạy đến nội thành đi, bọn nhỏ đều đang làm ầm ĩ chơi đùa, còn thảo luận Hạ Trì có phải hay không đi nội thành mua tốt ăn đi. Tìm không thấy Hạ Trì Diêu Văn Văn, nhớ tới một người, Hạ Hà thôn bà mối Trương Thẩm. Trương Thẩm là phụ cận mấy cái thôn nổi danh bà mối. Nhà ai muốn gả nữ nhi, cưới vợ, đều sẽ có Trương Thẩm bóng dáng. Diêu Văn Văn quẹo cua, trực tiếp đi Giang Thiến trong nhà. Nàng cùng Giang Thiến không quen thuộc, nhưng ra đồng thời điểm, cũng đã gặp qua mấy lần Giang Thiến cho Giang phụ Giang mẫu đưa cơm tới đất bên trong. Xem như là đánh qua đối mặt, nàng chủ yếu là nghĩ đến Giang gia. Nhìn xem tình huống nơi này thế nào, đúng dịp là, vừa mới đi đến Giang gia, liền thấy Giang Thiến từ bên trong cửa đi ra. Giang Thiến tại nhìn đến đứng ở bên ngoài Diêu Văn Văn thời điểm, còn lỗ mãng như vậy một cái. Diêu Văn Văn, Giang Thiến trí nhớ rất tốt, một cái liền nhận ra Diêu Văn Văn, là Thượng Hà thôn người. Phía trước nàng cho cha mẹ đưa cơm đi qua. Gặp qua, Diêu Văn Văn chọn xuống lông mày, bởi vì Giang Thiến hiện tại bộ dáng, so trước đó chạm mặt thời điểm, đen không ít, còn gầy gò rất nhiều. Nàng lại nhìn Giang Thiến tay, quả nhiên cũng so trước đó thô ráp rất nhiều. Liền xem như dạng này, Giang Thiến trên người quang mang, cũng là không che giấu được, vừa nhìn liền sẽ cảm thấy đây là một cái tiểu mỹ nhân. Khó trách cái kia Hạ Trì sẽ thích. Ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Diêu Văn Văn nhìn xem Giang Thiến trong tay vài túi, theo trống đi ra hình dạng đến xem, tựa như là hộp cơm. Hôm nay không có ra đồng sao? Buổi sáng đi, trở về nấu cơm, muốn cho cha ta đưa cơm đi qua. Giang Thiến trả lời, không cùng ngươi nhiều lời, bằng không cha ta liền phải chờ thật lâu. Diêu Văn Văn đương nhiên biết rõ, Giang Thiến ba tựa như là té gãy chân. Hiện nay tại thị trấn bên trên bệnh viện, thị trấn khoảng cách thôn cũng không coi là xa xôi. Đi nhanh điểm, cũng liền nửa giờ có thể tới. Giang phụ chuyện gì xảy ra, Diêu Văn Văn cũng không rõ ràng. Nhưng nàng rõ ràng hẳn là cần rất nhiều tiền. Không phải vậy cái chân kia cơ bản liền phế. Khả năng là cần một khoản tiền. Làm phẫu thuật đi, Giang phụ mới vào bệnh viện một tuần bộ dạng, đã đem trong nhà tiền tích góp tiêu hết. Muốn làm phẫu thuật tiền, đã không bỏ ra nổi tới. Diêu Văn Văn suy đoán, Giang Thiến bên này hẳn là sẽ tìm bà mối cho nàng nói hôn sự. Nàng không có đuổi theo Giang Thiến nói chuyện, nếu không phải không cần thiết, nàng mới sẽ không sang đây xem tình huống đây. Chỉ cần nàng có thể ngăn cản Giang Thiến cùng Hạ Trì kết hôn, cái kia nàng liền có thể thả xuống một nửa tâm, sau đó lại từ từ mưu đồ cùng với Hạ Trì. Thế nhưng Giang gia tình huống lửa xém lông mày, muốn Giang Thiến không cùng Hạ Trì kết hôn, nàng liền phải nghĩ biện pháp, để một người khác tới đón bàn, gia cảnh còn không thể quá kém, đến có năng lực ra Giang phụ tiền phẫu thuật. Diêu Văn Văn đột nhiên cười ra tiếng, đường gia không phải liền là lựa chọn tốt nhất sao, cái kia đường vũ chính là cái nhan khống, nhìn thấy Giang Thiến gương mặt này, khẳng định sẽ đáp ứng. Cách chương.